Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 724, chương 725, lễ vật. Tào Hương Hoa thản nhiên nói, ta chỉ muốn biết thiên linh đan có phải hay không là ngươi lâm thời luyện chế ra tới. Nếu như là thật, cái kia nam nhân này cũng quá mức đáng sợ a. Đương đại vậy mà còn có người có thể luyện chế thiên linh đan. Đây tuyệt đối là một cái kinh thiên động địa tin tức. Đương nhiên rồi, Tào Hương Hoa hiện tại còn không thể xác định. Tô Dương thở dài, một bên lấy tay sờ mó lấy Tào Hương Hoa xinh đẹp khuôn mặt, một bên thở dài nói ra. Người dạng này nữ nhân thật đúng là khó giải quyết. Sự tình gì đều muốn hiểu rõ. Không có bí mật a. Đón đến, hắn lại mở miệng nói ra. Đúng, thiên linh đan thật là ta lâm thời luyện chế. Thực ta một mực đeo tại trên cổ đồ vật là 9 khỏa thiên linh thạch. Vì luyện chế thiên linh đan, ta không thể không đem 9 khỏa thiên linh thạch ẩn chứa linh lực quất lấy ra. Sau cùng chỉ luyện chế thành công 2 khỏa thất văn thiên linh đan. Tào Hương Hoa nói, đã ngươi có thể luyện chế thiên linh đan, vì sao không sớm một chút đem thiên luyện chế linh đan đi ra? Chẳng lẽ ngươi không biết võ giả phục dùng thiên linh đan tu luyện càng nhanh sao? Tô Dương cười nói, ta cùng đồng dạng võ giả không giống nhau. Vô luận là thiên linh đan vẫn là thiên linh thạch tại ta mà nói đều là giống nhau. Ta có thể trực tiếp thôn phệ linh thạch linh lực. Hơn nữa còn là triệt triệt để hấp thu. Cho nên thiên linh thạch với ta mà nói cũng là thiên linh đan. Cũng không cần ta hoa tốn sức đi luyện chế. Đương nhiên rồi, đối với nó võ giả tới nói, thiên linh đan cùng thiên linh thạch cái kia hoàn toàn cũng là hai chồng đồ, vật. Thiên linh thạch tuy nhiên có thể phụ trợ tu luyện, nhưng bởi vì hấp thu độ khó khăn lớn, cho nên hiệu quả không phải rất rõ ràng. Nếu là có thiên linh đan, võ giả liền có thể trực tiếp hấp thu. Như thế tu luyện tốc độ xác thực phi thường nhanh. Thực ta sở dĩ có thể luyện chế thiên linh đan, cũng là bởi vì ta có thể thôn phệ linh lực cái thiên phú này. Nếu như không phải là bởi vì cái thiên phú này, ta căn bản là không có biện pháp đem thiên linh trong đá linh lực quất lấy ra. Thôn phệ thiên địa, linh lực cho mình dùng. Tào Hương Hoa nhìn thẳng Tô Dương ánh mắt, nhẹ nhẹ nhõm nói, tại bây giờ cái này linh khí thiếu thốn thời đại, người cái này có thể thôn phệ linh khí thiên phú xác thực không người có thể so sánh. Cái này cũng đã định trước ngươi lại so với nó võ giả đi càng xa. Cho dù là trong truyền thuyết thất trọng thiên đối với ngươi mà nói đều không tại là xa không thể. Chạm cảnh giới, Tô Dương nhún nhún vai. Thản nhiên nói, nếu như 9 khỏa thiên linh thạch vẫn còn, ta là có 100% nắm chắc đột phá đến thất trọng thiên. Tào Hương Hoa nghe vậy sững sờ, nói, ngươi bây giờ tu vi gì? Tô Dương thành thật trả lời, lục trọng thiên đỉnh phong, lục trọng thiên đỉnh phong. Nam nhân này vậy mà cường đại như này, cái này hoàn toàn ngoài dự liệu. Hắn tu vi vậy mà còn cao hơn Gia Gia. Đến cùng là cái gì quái thai a? Nói đến, thật đúng là Tào Gia hại hắn. Nếu như không phải vì cứu người, hắn thật có khả năng rất lớn đột phá đến thất trọng thiên. Nam nhân này vậy mà vì cứu Gia Gia mà từ bỏ đột phá thất trọng thiên cơ hội. Phần ân tình này, chính mình cái kia như thế nào đi hoàn lại a? Thực ta cảm thấy không có thiên linh thạch cũng không muốn gấp. Dựa theo bình thường tốc độ tu luyện cũng không chậm. Nhiều lắm là nhiều tìm chút thời giờ mà thôi. Không có gì lớn không? Tô Dương nhìn rất mờ. Dù sao chính mình còn rất trẻ. Đời này đột phá đến thất trọng thiên đó là ván đã đóng thuyền sự tình. Đối lão bà, có kiện lễ vật muốn tặng cho ngươi. Lễ vật gì? Tào Hương Hoa hỏi. Tô Dương lấy ra viên kia thiên linh đan, vừa cười vừa nói, chính là cái này, thất văn. Tào Hương Hoa kinh ngạc nhìn Tô Dương trong lòng bàn tay kim sắc. Đan hoàn, đan dược, mùi thuốc như tơ như sợi địa truyền vào trong mũi. Toàn thân các nơi tế bào dường như đều bị kích hoạt. Đối mặt như thế đan dược, chỉ sợ không có mấy người có thể tiếp tục bảo trì bình tĩnh đi. Tô Dương cười nói, ta biết ngươi vẫn luôn tại rất nỗ lực tu luyện, vẫn luôn muốn kết thành hư đan đột phá tới lục trọng thiên. Vật này hẳn là có thể đầy đủ để ngươi được như nguyện. Tào Hương Hoa sững sờ, chợt hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, thứ này thật sự là quá chân quý. Tô Dương cười nói, cầm lấy ha, đây là ta muốn tặng cho ngươi lễ vật. Tào Hương Hoa thật sâu nhìn lấy Tô Dương, rất lâu mới lắc đầu cười khổ nói, quý giá như vậy đan dược ngươi vẫn là trước giữ đi. Không chừng về sau gặp được cái gì đột phát tình huống, có một cái thiên linh đan nơi tay ngươi cũng có thể có lực lượng một số. Đến mức ta tu vi, chậm rãi tu luyện chính là, Tô Dương nghĩ cũng phải, nói không chừng một ngày nào đó người nào đó trọng thương ngã gục cần thiên linh đan cứu mạng. Đem viên này thiên linh đan giữ lấy cũng coi là có một lá bài tẩy. Được thôi, liền nghe lão bà ngươi, trước giữ lấy. Bất quá ta đưa ra ngoài lễ vật không có thu hồi lại đạo lý. Muốn giữ lấy cũng là ngươi giữ lấy. Tô Dương nói liền nắm qua Hương Hoa tay, đem đan dược phóng tới trong lòng bàn tay nàng bên trong. Tào Hương Hoa cười cười, nói ra, được thôi, ta trước giúp ngươi lấy. Chờ ta một hồi, ta đem đan dược phóng tới trong bình ngọc đi. Nói nàng liền đứng dậy, tìm bình ngọc nhỏ, đem thiên linh đan bỏ vào. Tô Dương lại tiến đến Hương Hoa bên người, nghe từ trên người mỹ nhân truyền ra thăm thẳm hương khí. Tô Dương trong mắt chợt hiện ra vẻ si mê. Hắn ôm Tào Hương Hoa tinh tế vòng eo, sau đó tới gần cái kia khẽ nhếch hồng nhuận phơn phớt môi múi. Tô Dương lại hôn đi lên. Nàng ôn nhu mà nghiêm túc thưởng thức Tào Hương Hoa mềm mại nhược vân môi. Trên dưới lặp đi lặp lại, rất nhẹ nhàng, sợ nàng chấn kinh tựa như. Tào Hương Hoa không có kháng cự, ngược lại chủ động ôm lấy nam nhân cổ, tới tỉ mỉ triền miên. Thực nàng cũng muốn nhìn một chút, nhìn xem nam nhân này đến cùng muốn như thế nào. Đêm qua giày vò chính mình một đêm, nàng cũng không tin gia hỏa này hiện tại còn dám khi dễ chính mình. Tô Dương biết được để Tào Hương Hoa nghỉ ngơi thật tốt. Dù sao nàng mới vừa vặn mất đi Vân Anh tấm thân xử nữ. Chỉ là Tô Dương thật chịu không được đến từ Hương Hoa dụ hoặc. Nàng thật tốt hương thơm quá, thân thể cũng tốt mềm thật mềm. Hắn chỉ muốn một mực đem nàng ôm vào trong ngực tỉ mỉ sờ mó hôn môi. Cứ như vậy một mực tiếp tục đến vĩnh viễn. Đây là ta nữ nhân. Tô Dương đến cùng là khống chế lại chính mình không có làm loạn. Ngày tháng sau đó còn rất dài, có là thời gian cùng nữ nhân này thật tốt giao lưu. Xuống lầu thời điểm, Tào Hương Hoa chủ động kéo Tô Dương cánh tay, cùng Tô Dương cùng đi xuống tới. Y theo truyền thống, Tào Hương Hoa đem tóc dài ghim lên đến. Tại thời cổ cái này gọi là phụ nhân búi tóc, Tào gia tất cả mọi người hiểu được gia truyền tập tục. Tất cả đều rõ ràng Tào Hương Hoa đâm loại này búi tóc ý tứ. Đây là tại nói cho mọi người, nàng đã là Tô gia nàng dâu, cái gọi là gả đi nữ nhi dội ra ngoài nước. Cái này tại võ lâm trong gia tộc càng rõ ràng. Bất luận Tào Hương Hoa trước đó tại Tào gia là dạng gì thân phận và địa vị, một khi lấy chồng, Tào gia hết thảy thì cùng nàng không có quan hệ gì. Ăn cơm thời điểm, bên bàn vòng một lấy rất nhiều người. Tào gia người cầm lái Tào Hoa Anh tự nhiên là tại. Ngoài ra còn có Tào Hồn Tào Dương cùng Tào Hồn nàng dâu thêm nữ nhi. Đây là Tào gia trực hệ, có thể nói là Tào gia trọng yếu nhất một nhóm người. Hương Hoa, các loại Tô Dương tại Thượng Hải chơi tốt, thì cùng nàng cùng đi sông dài đi. Tào Đình Thịnh đột nhiên nói một câu nói như vậy, ngay tại cho Tô Dương múc canh Tào Hương Hoa động tác trì trệ.